Đại Boss Tân Thủ Thôn, chương 42, Thần Thông Hô Phong Hoán Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, bốn người Tống Lại Tử đều sinh bệnh nặng, trong miệng không ngừng nói có yêu quái các loại, nhưng thôn dân tin tưởng bọn họ cũng không nhiều. Dưới cái nhìn của thôn dân thì bốn người Tống Lại Tử không có ai là người tốt, ai cũng đã từng trộm cắp trong thôn. Quả nhiên người xưa nói rất hay, đi đêm nhiều có ngày gặp ma, xem ra bốn người này đã gặp báo ứng. Chỉ là bộ phàm thân là thôn trưởng phải thăm hỏi một chút, nói không chừng còn có thể tiếp nhận nhiệm vụ gì đó. Nhưng bốn người Tống Lại Tử bọn họ gặp hắn một lần thì như là gặp quỷ, bị hù dọa rơi từ trên giường xuống, quỳ dưới đất trong miệng không ngừng nói mấy câu cầu xin tha thứ các loại. Xem ra tối hôm qua thật bị Hỏa Kỳ Lân dọa cho vỡ mật. Bộ phàm lắc đầu cho bốn người này chút ít thuốc an thần, liền ném chuyện này đến sau ót. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt đã qua nửa năm. Phía dưới cây đào, bộ phàm tựa ở trên ghế trúc nhàn nhã lật xem tập hợp chuyện cũ của Bạch Lão Sư và Cao Hiệu Trưởng. Đây là thư tịch mà hệ thống ban thưởng từ rất sớm. Tiểu thuyết công phu thật sự không tệ. Hỏa Kỳ Lân và Tiểu Bạch Lư cũng không biết chạy đi nơi nào, nhưng hắn cũng có thể đoán được mấy phần, hẳn là đi chơi náo loạn cùng hài tử trong thôn. Hai tên yêu thú này thật sự không mất đi tính trẻ con. Chỉ là yêu thú khác với nhân loại, yêu thú tu luyện mấy trăm năm mới mở linh trí, có lẽ tuổi Hỏa Kỳ Lân chuyển đổi thành nhân loại thì cũng không lớn. Lại vào lúc này, trong đầu vang lên một tiếng nhắc nhở không có chút cảm tình nào. Trước mắt hiện lên từng hàng nét chữ, hoàn thành phó thác của Lý Lang Trung. Ban thưởng nhiệm vụ, 50.000 điểm kinh nghiệm X2, một môn thần thông, Hô Phong Hoán Vũ. Thái Thượng Tọa Vong Kinh thăng cấp, Tiểu Tu La Độn Pháp thăng cấp. Thiên đạo luân hồi công thăng cấp, chúc mừng ngươi trở thành tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, ban thưởng một bộ tuyệt thế kiếm pháp Huy Kiếm Thành Hà. Chúc mừng ngươi thu được xưng hào trận pháp đại sư, không nghĩ tới Lý Lang Trung đã rời khỏi được một năm. Bộ phàm không khỏi cảm thán, trước đó vài ngày hắn còn nhận được tin tức của Lý Lang Trung, hình như là cứu một tên hoàng tử, được đưa đến Vương Đô. Chỉ là ban thưởng thần thông lần này có vẻ như không có chỗ dùng rồi. Hô Phong Hoán Vũ, uy lực không sánh được với kiếm pháp, lại không thể yểm hộ chạy trốn. Cầu mưa thì lại được, nhưng hắn không dự định làm thần côn. Thôi bỏ đi, mặc kệ có tác dụng hay không, học rồi tính tiếp. Chỉ là tuyệt thế kiếm pháp Huy Kiếm Thành Hà này có chút bá đạo. Vùng kiếm lên lại có thể huyễn hóa thành vô số kiếm mang, như trường hà không ngừng tuôn trào chém giết đối phương. Ngẫm lại uy thế của ngàn vạn kiếm mang, đều có thể chấn kinh không ít người. Tiếp đó bộ phàm bắt đầu nghiên cứu trận pháp, bây giờ trận pháp đại toàn đã thăng cấp đến cấp bậc trận pháp đại sư, cũng có thể miễn cưỡng bố trí một chút cấm chế. Hắn tiện tay bố trí một cái tụ linh trận thô sơ, cái tụ linh trận này cũng không lớn, chỉ có thể vừa vặn bao phủ căn nhà mà hắn cư trú. Vừa bố trí cái tụ linh trận thô sơ này, bộ phàm đã thấy được một cỗ linh khí nồng nặc tràn ngập toàn thân. Hiện tại cũng chỉ có thể bố trí tụ linh trận thô sơ, chờ đẳng cấp trận pháp cao hơn, còn có thể bố trí tụ linh trận cao cấp hơn một chút, không biết mức độ nồng đậm của linh khí cao bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là có lẽ chờ Hỏa Kỳ Lân trở về, nhìn thấy linh khí nồng đậm như vậy sẽ nói thế nào? Phải biết những ngày này, Hỏa Kỳ Lân cũng không ít lần chửi bậy linh khí chỗ hắn ở quá mỏng manh. Làm xong tất cả những thứ này, bộ phàm nhàn rỗi không chuyện có gì làm, liền tìm kiếm tin tức hảo hữu Hàn Cương của ngươi ngẫu nhiên gặp một tên đại năng, dưới sự chỉ điểm của đại năng tu vi phóng đại. Hảo hữu Xích Diễm Yêu Vương của ngươi khai chiến với Phượng Hoàng tộc. Hảo hữu Chu Sơn Nguyệt của ngươi bế quan đột phá tu vi phóng đại, không nghĩ tới Hàn Cương còn có kỳ ngộ này. Bị huyết ma giáo truy sát nửa năm lâu dài, còn có thể ngẫu nhiên gặp đại năng. Quả nhiên tu tiên giới là một cái thế giới có nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại. Chỉ là hắn vẫn lựa chọn thận trọng an toàn một chút. Rõ ràng có thể dựa vào kiếm điểm kinh nghiệm thăng cấp, làm gì cần phải liều sống liều chết kiếm kỳ ngộ. Nhưng mà Kỳ Lân khai chiến với Phượng Hoàng tộc, có cần nói với Hỏa Kỳ Lân một tiếng không? Ngẫm lại thôi được rồi. Nếu như Hỏa Kỳ Lân hỏi tại sao hắn biết thì hắn rất khó trả lời. Tiếp theo bộ phàm tiến vào mô phỏng quyết đấu, đối chiến với Hàn Cương, Chu Sơn Nguyệt. Tu vi của hai người này lớn mạnh, hy vọng không để hắn thất vọng. Hàn Cương, miểu sát Chu Sơn Nguyệt, miểu sát, Xích Diễm Yêu Vương, bị miểu sát, hắn với Yêu Vương hóa thần kỳ vẫn có một đoạn chênh lệch không nhỏ. Tiểu thôn trưởng, không tốt, nhà Chu Lão Tứ lại xảy ra phiền toái. Hắc thúc còn chưa tới, âm thanh đã truyền từ xa đến. Nhà Chu Lão Tứ, bộ phàm hết ý kiến, nhà Chu Lão Tứ cách mấy ngày lại có một ít chuyện để hắn làm. Đều sắp biến thành nhiệm vụ hàng ngày rồi. Ta đã biết, bộ phàm cũng không nói nhảm, đi trước một bước về phía nhà Chu Lão Tứ. Giờ phút này, ngoài sân của nhà Chu lão tư có không ít thôn dân vây quanh, những thôn dân này nhìn thấy hắn tới, nhộn nhịp nhường đường, chào hỏi hắn. Bây giờ địa vị của hắn ở Ca Lạp thôn sớm đã không giống với lúc trước, các thôn dân cũng cung kính với hắn hơn rất nhiều, không có cách nào, thật sự tiểu thôn trưởng quá thần rồi, không có chuyện gì có thể giấu được hắn. Lại xảy ra chuyện gì? Bộ phàm chắp hai tay, ngược lại có mấy phần dáng vẻ của thôn trưởng. Tiểu thôn trưởng, ngươi đã tới, ngươi còn không tới thì lão bà tử ta sẽ bị mấy tên bạch nhãn lang này khi dễ chết. Chu bà tử ngồi dưới đất, nước mắt nước mũi chảy đầm đìa nói, nhà Chu bà tử bị quấy nhiễu. Giới thiệu nhiệm vụ, buổi sáng Chu bà tử phát hiện không thấy hai quả trứng gà, hoài nghi là do hai tôn nữ làm, mời trợ giúp Chu bà tử tìm ra hung phạm. Ban thưởng nhiệm vụ, 30.000 điểm kinh nghiệm chỉ có hai quả trứng gà. Cách chương.